Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 496, nhân tộc không lỗi nặng người. Không thể công. Tại tứ phường phân điện thời điểm, hắn cùng Mã Chân vốn cũng không đối phó, nhưng thân là điện chủ một trong, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ, đại cục suy nghĩ, bởi vậy cho dù có không cam lòng cũng chỉ có thể quá khứ quỷ tộc vung. Mã Chân lý niệm là người thành đạt vi thượng, mà lý niệm của hắn là nhân tộc trung nghĩa. Cái này liền đưa đến hai đại điện chủ xuất hiện khác nhau. Nhất làm cho hắn phẫn nộ thậm chí đau lòng là, hơn trăm năm trước một lần chiến tranh, bởi vì lo lắng có bỏ mình nguy hiểm, đúng là không để ý mấy cái tiểu đội thiên tài bỏ mình, cưỡng ép thối lui, mà hắn bị hai con lục tinh đại quỷ nâng, bởi vậy không có có thể kịp thời cứu những thiên tài kia. Trong đó bao gồm Cửu Sơn chi chủ Trần Bắc Đồ Vương Lam đẫm máu. Kia là hắn cả đời thống khổ. Hắn nhẫn, hết thảy, cũng là vì đại cục. Nhân tộc tình cảnh vốn là dị thường gian nan, khó mà nhìn thấy hy vọng. Hắn không hy vọng bởi vì lý niệm khác biệt, mà để nhân tộc xuất hiện to lớn bên trong hao tổn. Không chỉ có là hắn không cho phép, ba môn chi chủ cũng không cho phép. Nhân tộc không lỗi nặng người. Không thể công, nhân tộc có lỗi nặng người. Dốc sức phạt. Tiếng leng keng truyền ra, Thiết Sơn ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Oanh, hai người hung hăng đụng va vào một phát. Thiết Sơn, ngươi làm sao có mặt mũi đối đãi nhân tộc ta tiên liệt? Oanh, đại phủ cùng bảo thuẫn hung hăng đụng vào nhau. Trải rộng vết rách đại phủ rốt cục băng vỡ đi ra. Nhưng lòng võ mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Một lần lại một lần lấy nhục thân đối cứng bảo thuẫn. Vô cớ công phạt đồng tộc. Trước mặt mọi người phạt. Vô cớ công phạt đồng tộc. Trước mặt mọi người phạt. Vô cớ công phạt đồng tộc. Trước mặt mọi người phạt. Cách đó không xa, khói bụi tan hết, một thân ảnh theo khúc thân trạng thái chậm rãi đứng lên. Dưới chân là một cái bạo liệt cái hố, chính bên trong vị trí nằm một bộ đứt gãy tàn thi. Theo cái kia mơ hồ khuôn mặt cùng quần áo nhìn, không phải cái kia Mã Chân là ai? Mạnh như lục tinh võ giả, cũng vô pháp làm được thân thể đứt gãy mà không chết. Hắn gắt gao nhìn xem Lục Trường Sinh. Một lát sau, nâng tay lên triệt để rơi xuống. Lục Trường Sinh đem này thi trên người di vật cất kỹ. Quay đầu nhìn về phía một cái khác chiến trường. Vô cớ công phạt đồng tộc. Trước mặt mọi người phạt. Hắn run lên trong lòng. Không có gia nhập đi vào. Nhìn ra được. Đây là long võ tâm linh chiến. Tiếng oanh minh liên tiếp nổ vang. Nhiệt huyết vẩy xuống đại địa. Phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Rốt cục, Thiết Sơn trong tay cự thuẫn bị đụng bay ra ngoài. Hung hăng cắm trên mặt đất. Hắn tựa hồ sửng sốt một chút. Long võ đã mang theo lực lượng pháp tắc ngang nhiên đâm vào ngực của hắn trên bụng. Phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Long võ lại là như là điên dại bình thường. Loạn quyền đập vào ngực của hắn bụng, một quyền quan trọng hơn một quyền, bay là tả máu tươi từ miệng bên trong phun ra, cuối cùng rơi xuống mặt đất, Thiết Sơn thân thể trầm xuống, ầm vang rơi trên mặt đất, lại là một quyền, thân thể nghiêng, mượn nhờ nhảy lên lực lượng thẳng đến nơi xa, hắn muốn bỏ chạy, đuổi, Lục Trường Sinh mắt sáng lên, đuổi tới, theo tốc độ của hắn, đuổi kịp Thiết Sơn vốn là dư xài. Nhưng giờ phút này, lại là có chút ra ngoài ý định. Tốc độ của mình cùng đối phương vừa mới ngang hàng. Trong lòng đang từ kinh ngạc, lại phát hiện trước mặt Thiết Sơn tốc độ chậm lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhưng cũng giảm bớt tốc độ. Nguyên lai, trong bất chi bất giác, đã là đến một mảnh trong nghĩa trang. Bên trong mọc đầy cây bông gòn, Thiết Sơn toàn thân máu tươi, ngã tại cái kia nghĩa trang trước, không nhúc nhích. Hắn chạy qua, đưa tay tìm tòi, đối phương khí tức trên thân, nhịp tim đều đã triệt để quy tịch, nơi đây là nhân tộc ta tiên liệt một chỗ nghĩa trang. Tóc tai bù xù long võ đi đến, nhìn phía xa, nhưng gặp, cây bông gòn hoa nở, tuyết trắng một mảnh, người trước khi chết chạy tới nơi này, là cảm thấy thấy thẹn đối với tộc nhân A. Hắn đi đến Thiết Sơn bên cạnh thân, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy máu tươi. Lông mi bên trong cũng tận là yêu thương. Nghĩa trang khắp nơi trên đất, có, đặt ở võ trong miếu. Nhưng càng nhiều, là táng tại từng cái nghĩa trang bên trong. Vài vạn năm, chết quá nhiều người, hóa thành dị số chung quy là cực ít bộ phận. Rất nhiều không có tiếng tăm gì người táng tại đất vàng phía dưới. Thậm chí, ngay cả thi cốt cũng không có tồn lưu lại. Nói, hắn bỗng nhiên an gào gào khóc lớn, cực kỳ bi ai vô cùng. Nhạc Hứa ba người cước trình chậm một chút, lúc này mới đuổi tới. Thấy cảnh này, lập tức không tiến lên nữa. Yên lặng nhìn về phía trước khắp nơi trên đất mộ phần. Đại hợp doanh địa cũng không phải hoàn toàn an toàn. Thuần dương lực lượng tồn tại bất quá là để bọn hắn có lực lượng đi ứng phó quỷ tộc tập kích. Nhưng thuần dương lực lượng cũng có thiếu hụt. Mỗi qua một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ xuất hiện tương đối chấn động kịch liệt. Ba động sẽ dẫn đến thuần dương lực lượng ngắn ngủi biến mất. Không có thuần dương lực lượng hạn chế. Chỉ dựa vào trong doanh địa thiên nhân cảnh cường giả là hoàn toàn không có khả năng ngăn cản được cường đại quỷ tộc. Cũng may, thuần dương lực lượng biến mất cũng không triệt để. Cửu tinh trở lên đại quỷ cũng sẽ không dễ dàng tiến vào bên trong. Thấy thế, Lục Trường Sinh cùng mấy người khác lần lượt ra nghĩa trang. Chúng ta Ngọc Lệnh vẫn không có hồi phục. Chỉ sợ bát hoang tổng điện bên kia xảy ra vấn đề gì. Phương Giải trầm ngâm một chút. Nói, có thể ảnh hưởng đến Ngọc Lệnh giao lưu. Cũng chỉ có nguyên nhân kia. L làm thuần dương lực lượng nồng độ đạt tới trình độ nhất định. Liền sẽ ảnh hưởng đến phương thiên địa này. Tổng điện bên kia chưa hồi phục. Chỉ sợ cũng là vấn đề này. Chuyện này chúng ta làm sao không biết. Nhạc Hứa cùng Tả Nguyên cũng là bát hoang thủ vệ. Theo lý thuyết hẳn phải biết những này. Các ngươi hẳn là không đạt tới cái kia cấp bậc. Long Võ Hòa Phong thúc hẳn là biết. Nhưng cái kia trước mắt, nói ra kỳ thật không có tác dụng gì. Ngược lại sẽ để mọi người lo lắng. Trọng yếu nhất một điểm, Phương Giải không có nói. Đó chính là thuần dương lực lượng ba động dính đến một chút bí ẩn. Bất quá đến cùng là bí ẩn gì, hắn cũng không rõ ràng. Lục Trường Sinh biết Phương Giải xuất thân bất phàm, biết những chuyện này cũng rất bình thường. Không biết bây giờ tứ phường chỗ tình huống ra sao, ai cũng không biết. Nhưng trước đó chúng ta nghe đến quỷ tộc vang chuông, nghĩ đến tứ phường người vẫn còn có chút cơ hội. Quỷ tộc vang chuông, tất có đại sự. Hy vọng tổng điện bên kia có thể kịp thời kịp phản ứng. Suy nghĩ nhiều vô ích, chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi, nghênh đón một vòng mới chiến tranh. Vừa dứt lời, bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một cỗ dị dạng khí tức. Trên mặt mọi người kinh dị nhìn xem trong nghĩa trang, chỉ thấy nguyên bản còn có hoa, bao nửa nọ nửa kia cây bông gòn nhánh hoa đầu, chẳng biết lúc nào, nhao nhao nở rộ, trắng noãn hoa không một tiếng động bay xuống tại không trung. Hai thân ảnh đứng sóng vai, một đạo khí tức yên lặng, một đạo khác lại là hết sức sáng ngời, giống như cùng cái này đầy đất nghĩa trang hòa thành một thể. Bỗng nhiên, một đạo cái bóng mơ hồ theo trong thân thể vỡ ra. Trong tay cầm lấy chiến phủ diễn luyện tinh diệu phủ pháp, dẫn tới bốn phía không gian chấn động, ẩn ẩn có ánh sáng sáng tỏ không ngừng mà chớp động. Cái bóng càng ngày càng mơ hồ. Lúc này, từng đạo cùng loại hư ảnh theo trong thân thể thoát ra. Một cái, hai cái, ba cái trong chớp mắt, liền hình như có ngàn vạn bóng người tại diễn luyện phủ pháp. Không biết qua bao lâu, vô số hư ảnh tiêu tán, vẫn đứng bất động Long Võ một tay lấy thiết sơn thân thể chấn vỡ. Sau đó ống tay áo một quyền, xẹt một tiếng, theo trên thân xé rách, bao lấy muốn tản mát cho bụi. Rơi vào một mảnh trên đất trống. Một chút trầm mặc, một trưởng oanh ra một cái hố to, đem thi cho để vào trong đó vùi lấp. Liệp quỷ giả bên trong có quy định, nếu là táng người, tốt nhất đừng lưu toàn thây, nếu không dễ dàng bị quỷ cho đào ra lợi dụng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.